Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, chương 477, không nên ồn ào. Ngọc phủ bầu không khí có chút đê mê. Đây là Ngọc Thanh Lạc lần thứ nhất bước vào Ngọc phủ. Cửa ra vào hạ nhân gặp nàng, đã sớm dọa đến hồn phi phách tán. Mặc dù ngay từ đầu cũng nghe đến phu nhân tiểu thư nói qua, đại tiểu thư còn sống. Có thể nàng tại trong lòng bọn họ bên trong dù sao cũng là đã chết 6 năm người a. Cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, trong lúc nhất thời, thực sự có chút không tiếp thụ được. Bởi vậy, cửa ra vào người liền cản đều không cản, liền lảo đảo chạy vào đi thông báo. Không lâu sau nhi, liền thấy Trần Cơ Tâm mang theo Ngọc Thanh Nhu hai người vội vàng chạy ra. Thấy được nàng lúc ngơ ngác một chút, đối với nàng đến tựa hồ có chút không vui. Trần Cơ Tâm sắc mặt khó coi. Ngươi tới làm cái gì? Không thấy được Tiêu ma ma. Trần Cơ Tâm lá gan hơi hơi lớn một chút. Lần trước bị đánh trên mặt còn có chút sưng vù. Mặc dù không lớn, nhưng lại để cho nàng cực kỳ mất mặt. Cũng chia bên ngoài khó xử. Ngọc Thanh Nhu cũng căm tức nhìn nàng, biểu lộ lạnh lùng. Ngọc Thanh Lạc liếc các nàng một chút, không để ý tí nào, chỉ là cúi đầu hướng về phía Ngọc Bảo Nhi nói ra: dẫn đường. Ngọc Bảo Nhi ngước mắt liếc Trần Cơ Tâm mẹ con một chút, cũng là một câu đều không nói. Nhu Thuận dẫn Ngọc Thanh Lạc cùng Kim Lưu Ly tiến về Ngọc Kiến Đạt tiểu viện. Trần Cơ Tâm xem xét, ngực hỏa liền thẳng tắp bắt đầu tới phía ngoài bốc lên. Người đứng lại đó cho ta. Ai cho phép ngươi đi vào? Nàng một cái bước xa sông lên trước, trực tiếp ngăn ở mấy người trước mặt. Quay đầu liền đối với một bên còn tại vây xem nô bộc quát lớn: còn ngẩn người làm cái gì? Các ngươi cũng là người chết sao? Người ta xông vào trong phủ cũng sẽ không cản một lần có phải hay không? Đám người bỗng nhiên lấy lại tinh thần, lúc này mới lắp bắp: ngươi đẩy ta cướp tiến lên. Mấy người vòng thành một vòng tròn, lại ai cũng không dây vào Ngọc Thanh Lạc một lần. Ngọc Thanh Lạc nhịn cười không được: Trần Cơ Tâm, ngươi có phải hay không quên bản công chúa thân phận? Vẫn là muốn cho bản công chúa sẽ ở ngươi trên mặt đánh cái 10 đến 20 cái bàn tay? Vừa nghe đến nàng sách công chúa hai chữ, Trần Cơ Tâm toàn thân không nhịn được run lên. Đúng vậy a, nàng là công chúa, đã có thể một tay che trời công chúa. Thế nhưng là, công chúa lại như thế nào? Công chúa liền có thể tùy ý xâm nhập người khác trong phủ sao? Việc này coi như đến trước mặt hoàng thượng đi đi nói, ta cũng chiếm lý, nha, thế mà còn biết sách hoàng thượng. Trần Cơ Tâm bây giờ là lá gan mập, vẫn là không đếm xỉa đến. Ngọc Bảo Nhi nhịn không được, trên sự phẫn nộ trước nói: tỷ tỷ của ta là tới cho ba ba xem bệnh, không phải xông loạn. Ta vẫn là cái này trong phủ tiểu thiếu gia đây, ta có quyền mời y thuật cao siêu đại phu đến cho ba ba chữa bệnh. Trần Cơ Tâm tức giận đến ngón tay phát run: tốt một cái Ngọc Bảo Nhi a, thực càng ngày càng vô pháp vô thiên. Tiểu thiếu gia, hắn còn có mặt mũi nói mình là Ngọc phủ tiểu thiếu gia? Trần Cơ Tâm muốn nổi giận, mới vừa muốn chửi ầm lên, ống tay áo lại bị một bên Ngọc Thanh Nhu lôi kéo hai lần. Ngọc Thanh Nhu hướng về phía nàng khẽ lắc đầu: mẹ, coi như hết. Hiện tại ba ba thân thể tương đối quan trọng, nếu là ba ba có cái ngoài ý muốn, chúng ta liền thực không còn có cái gì nữa. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, thoạt nhìn vẫn là Ngọc Thanh Nhu càng có thể thấy rõ ràng thế cục a. Nàng nhưng lại còn tính là cái người biết chuyện, biết rõ Ngọc Kiến Đạt là Ngọc gia duy nhất dựa vào. Hắn khẽ đảo, còn lại hai người bọn họ cô nhi quả mẫu, thời gian đó mới gọi gian nan đâu. Trần Cơ Tâm có chút không cam tâm, có thể nàng không thể không thừa nhận, bây giờ có hy vọng nhất đem hắn trượng phu mệnh cấp cứu trở về người chính là Ngọc Thanh Lạc. Nàng nhếch môi, hung hăng dậm chân một cái, lại hướng về phía cái kia một ít ngăn khuất phía trước hạ nhân gầm thét: lỗ tai đều điếc sao? Không nghe thấy tiểu thư lời nói. Tránh hết ra, tránh ra. Bọn hạ nhân giận mà không dám nói gì, nhưng vẫn là nhao nhao lui cách xa mấy bước. cho Ngọc Thanh Lạc dành ra đường đi. Ngọc Bảo Nhi thở dài một hơi, bận bịu tiếp tục dẫn nàng hướng về Ngọc Kiến Đạt sân nhỏ đi đến. Ngọc Kiến Đạt xác thực đã là một bộ bệnh nguy kịch bộ dáng. Cái kia lõm hốc mắt cùng dày đặc mắt quầng thâm đều hết sức rõ ràng. Tiếng thở dốc càng là to khỏe lợi hại, giống như là sắp gặp tử vong đồng dạng. Thân thể có hay không run hai lần, môi sắc tím xanh, sắc mặt trắng bệch, cả người nhìn một cái 10 điểm khủng bố. Ngọc Bảo Nhi nhịn không được ghé vào mép giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Ngay cả Ngọc Thanh Lạc đều không khỏi nhíu mày một cái. Mấy ngày mà thôi, làm sao sẽ nghiêm trọng như vậy? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngọc Thanh Lạc quay đầu nhìn về phía Trần Cơ Tâm. Trần Cơ Tâm hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi. Ngọc Thanh Nhu lập tức nhu thuận hồi. Ba ba từ khi ngày đó tự đại điện sau khi trở về, người giống như là lập tức sụp đổ mất một dạng. Trong đêm phát sốt cao, nghĩ hết biện pháp đều lui không đi xuống. Thật vất vả mời đến đại phu uống hai bát dược, nhiệt độ thoáng thấp một chút. Có thể ba ba sốt cao tốt rồi về sau, liền cả đêm ngủ không yên, ăn cơm cũng ăn không vô. Cơ hồ là ăn cái gì nôn cái gì. Mấy ngày kế tiếp, liền trở thành cái dạng này. Cái này đế đô rất nhiều đại phu cũng đều mời qua, đều nói không có cách nào, nhìn không ra tật xấu gì, cũng trị không được. Trần Cơ Tâm ở một bên hừ lạnh một tiếng, còn không phải người nào đó quá mức kẻ nịnh hót, có cái không tầm thường thân phận liền quên tổ tông, ngay cả mình cha mẹ ruột đều không nhận. Lão gia đây là thương tâm thất vọng gây nên. Hừ, Ngọc Thanh Lạc, người phàm là còn có chút lương tâm, liền cho ta hảo hảo nhận hồi cái này cha, hảo hảo đi tổ tông từ đường nhận cái sai. Ngọc Bảo Nhi phẫn nộ, ta nói, thân tỷ tỷ của ta. Ngọc Bảo Nhi, ngươi cha đều thành như vậy, ngươi còn muốn hắn đau lòng hay sao? Ngươi còn muốn kích thích hắn để cho hắn bệnh tình tăng thêm hay sao? Trần Cơ Tâm căn bản liền không nói cho hắn cơ hội. Dương lên tiếng liền cắt đứt, dừng một chút, bỗng nhiên lại trào phúng câu lên khóe môi. A, ta ngược lại thật ra quên đi, ngươi bây giờ cũng là tiểu quận vương. Chúng ta Ngọc gia quan vi ngôn nhẹ, không với cao nổi ngươi, đúng không? Ngọc Bảo Nhi bị nàng tức giận lấy đủ thân phát run. Trần Cơ Tâm căn bản chính là có chủ tâm làm khó dễ. Chân chính để cho ba ba thương tâm rõ ràng chính là nàng. Thế mà còn ở nơi này ngậm máu phun người. Ngọc Thanh Lạc để tay ở trên vai hắn, có chút ép ép, để cho hắn không nên vọng động. Trần Cơ Tâm, người nếu biết Bảo Nhi thân phận hôm nay, vẫn còn khiêu khích như vậy, làm sao? Lần trước còn ở trong đại điện mặt dọa đến toàn thân phát run, hiện tại ngược lại là không sợ. Ngọc Thanh Lạc lời ấy một chỗ, Trần Cơ Tâm liền không khỏi dùng mình một cái. Nói thực ra, lần trước sự tình thật làm cho nàng sợ, loại kia bén nhọn đau nhói cảm giác, cho đến ngày nay nàng còn cảm thấy lưu tại trên mặt, vung đi không được, liên tục thấy ác mộng. Ta nào có khiêu khích, ta đây là ăn ngay nói thật. Nàng không để lại dấu vết hướng phía sau lui một bước, nhưng như cũ con vịt chết mạnh miệng, không chịu nhận thua. Trong khi nói chuyện, còn hung ác trợn mắt nhìn hai mắt Ngọc Bảo Nhi. Ngọc Bảo Nhi chỉ coi nhìn không thấy. Dù sao thì giống Nam Nam nói, chừng chừng một cái cũng sẽ không thiếu khối thịt. Đau vẫn là chính nàng con mắt. Tất cả không nên tranh cãi. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời khác. Một đường trầm thấp hơi có vẻ đến cố hết sức thanh âm đột nhiên vang lên. Giới thiệu chuyện mới. tiuyensv.com/chéo báo/nối.suengi/nối.doc/nối.tsi/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.lat/http tiuyensv.com/chéo/an/nối.cuoi/nối.chín mươi chín/nối.nzay/nối.tsi/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/